Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Nay ta cầm kiếm chém người đầu. 7 ngày sau, tí tách mưa xuân, cả người hình cao mà thướt tha thiếu nữ, mặc vào tơ dệt áo xuân, vén lên tóc dài cuộn tại sau lưng, nàng thừa dịp ô giấy dầu, dù dưới còn có một cái thiếu niên mang kiếm, hai người không có cưỡi ngựa, chỉ là đi hướng nơi xa khe núi, giống như một đôi ra ngoài đạp thanh tình lữ. Sơn cốc này khoảng cách tiên nhân tập đã có mười mấy cây em. Thiếu niên tự nhiên là Hạ Cực, thiếu nữ tự nhiên là Mộ Dung Yên Nhiên. Hai người lộ tuyến đều là tỉ mỉ coi là tốt. Mạnh bà nói khẽ, phu quân, nhanh đến, phía trước khe núi liền là Côn Luân Đạo Tông cùng Bắc Thần Đạo Tông hai tông luận võ chỗ. Chỉ bất quá nha, bọn họ đều là bị người lừa gạt đến nơi đây. Cái kia lừa bọn hắn người liền là Khuyển Nhung lão tổ người. Hạ Cực gật gật đầu, Bắc Thần Đạo Tông giúp đỡ Bạch Vương đối kháng Khuyển Nhung, mà phù binh phát huy lực lượng rất lớn, đối Khuyển Nhung tất nhiên mang đến không ít phiền phức. Khuyển Nhung Vương tự nhiên muốn trừ chi cho thống khoái, cho nên hai tông đánh nhau, phía sau có Khuyển Nhung xuất thủ vậy rất bình thường. Mạnh bà lại nói, vậy chúng ta là đi cứu viện, vẫn là sớm tham gia, vẫn là đang lúc tranh đấu tham gia. Phu quân người cứ yên tâm, lúc trước làng trài, ta đã toàn bộ bố trí thỏa đáng. Hạ Cực dừng bước lại, bên cạnh thân thiếu nữ mỉm cười dựng thẳng lên ngón tay. Thứ nhất, thân phận ta đã có, ngư nữ. Thứ hai, phu quân lực lượng bỗng nhiên mạnh lên nguyên nhân vậy có. Đó là bởi vì truyền thừa, mặc dù có người đi qua dò xét, cũng chỉ hội tra được truyền thừa bị lấy đi giả tưởng. Cho nên, phu quân có thể yên tâm xuất thủ, mà không cần lo lắng lực lượng bị người hoài nghi. Hạ Cực gật gật đầu, lộ ra cổ vũ hơi cười. Mạnh bà làm việc, hắn vẫn là cực kỳ yên tâm, liền là mạnh bà vì sao A luôn luôn gọi mình phu quân. Đây là nhập hí quá sâu a. Hai người lựa chọn thời cơ là cứu chàng, bởi vì chỉ có cứu chàng mới hội hiện ra hắn không thể thiếu. Vì danh, vì có thể có vận chuyển vật chứa đi hướng Côn Lôn Khư, tư cách tên này không thể thiếu. Mưa xuân liên tục, mà nơi xa khe núi sớm đã máu chảy thành sông. Thấp tráng nam tử cõng tràn ngập sát cơ dương kim loại. Cái kia trong dương có binh khí kỳ dị phi đà, phạm vi công kích thật dài, giống như có sinh mệnh, thao túng tự nhiên, mà nam tử phải tay nắm lấy một thanh gọt cốt đao. Trên đao đã vết máu loang lổ, đã trồng mấy tầng, đây là nhân đồ. Hắn quan sát một đám đã bị vây quanh đạo sĩ đã chết hơn 300 người, chân cụt tay đứt, thậm chí còn có xẹp quay đầu sọ. Rất là thê thảm, còn thừa lại 110 người, chính tụ thành một đoàn, vô cùng khẩn trương, đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Bọn hắn bốn phía bao quanh 110 cái dị vực nam tử. Thân cao gần 3 mét, vô cùng uy mãnh, sợi râu dùng kim loại tơ thừng đâm thành bím tóc nhỏ. Thân cuốn theo chó túi ra mũ áo choàng. Khuôn mặt đắm chìm trong mũ túi phía dưới. Hai tay thì là nắm thuần một sắc lang nha bổng. Bọn này Khuyển Nhung người quá mạnh. Hai bên lĩnh đội đạo nhân là mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Đáng giận, người ta quyết chiến lại bởi vì dị tộc nhân nhúng tay mà không cách nào phân ra thắng bại. Đạo, hữu, đến lúc nào rồi? Có thể hay không mạng sống còn phải xem vận khí. Ta nhìn a. Chúng ta đoán chừng muốn chuyển thế đi. Ta nhận ra hắn, đó là Khuyển Nhung lão tổ Thiên Túc đệ tử. Nhân đồ, chỉ là, hắn làm sao có thể lợi hại như vậy? Nói chuyện đạo sĩ trong mắt tránh qua một vòng sợ hãi. Cái kia nhân đồ gần như không chết. Phàm có chỗ thương, đều có thể tự lành. thậm chí còn có thể thôn phệ huyết nhục đến khôi phục. So sánh hắn cái kia kỳ quái binh khí, sức sống của hắn mới làm cho người kinh khủng. Không rõ ràng, các ngươi Côn Luân Đạo Tông còn không cùng Khuyển Nhung giao thủ. Không biết bọn hắn lợi hại, nhưng Khuyển Nhung tựa hồ là chân chính đến thiên quyến chú ý. Bọn hắn binh sĩ thân cao đều cất cao 1m, bọn hắn giang hồ cao thủ cảnh giới đều đột nhiên tăng mạnh. Ai, sao sẽ như thế? Nhân đồ cười gằn, hắn dùng sứt sẹo đại chu ngôn ngữ nói xong. Cùng ta Khuyển Nhung đối nghịch, một con đường chết, gặp Diêm Vương không cần phải sợ a. Ha ha ha, giết! Hắn vung mạnh tay lên. Khuyển Nhung những cao thủ chính là cầm bốc lên lang nha bổng. Chuẩn bị xông đi lên muốn thanh đám người đánh thành thịt vụn. Nhưng chợt, nhân đồ giống như có cảm giác. Đột nhiên nghiêng một cái đầu, một đạo lăng lệ hỏa quang từ trước mặt hắn tránh qua. Trên mặt hắn lộ ra dữ tợn mà vui vẻ cười. Đại sư huynh nói đúng là không sai. Đại chu người chính là như vậy. Có thể nắm lấy một cái mồi câu. Không ngừng câu cá a, giết chóc niềm vui thú, liền là có chặt không hết đầu người. Nhìn, chính mình mới chuẩn bị muốn động thủ, liền thanh cất giấu cao thủ cho dẫn đi ra. Hắn lại là dùng Khuyển Nhung ngữ gầm thét âm thanh. Chung quanh Khuyển Nhung cao thủ chính là đều dừng lại trùng kích bộ pháp. Nhìn về phía giữa không trung. Không trung, bên trái là một người mặc đạo bào màu trắng đạo cô đeo kiếm mà xuống. Lông mi đạm mạc, xuất trần thoát tục, phải đầu ngón tay còn kẹp lấy một đạo màu vàng phù lục. Phía bên phải thì là hơi có vẻ lôi thôi. Bên hông treo kiếm, tay bắt bầu rượu nam tử. Nhân đồ ngẩng đầu nhìn lấy hai người, gằn từng chữ một, Côn Luân Phù Thu Nguyệt, Bắc Thần Tửu Kiếm Tiên. Đây chính là cá lớn a. Đạo cô cùng đạo nhân lại không có nửa điểm nói chuyện phiếm dự định. Phù Thu Nguyệt tay phải vung ra cái kia một tấm bùa vàng. Phù lục giữa không trung tự đốt, hóa thành cháy hừng hực hỏa cầu, mà nàng theo sát phía sau, trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí phiêu giật thẳng đâm mà ra. Đây là Côn Luân Đạo Tông đỉnh cấp kiếm pháp. Tiên nhân cửu kiếm. Một bên khác, Tửu Kiếm Tiên vậy không chuẩn bị nhìn xem. Rót một ngụm rượu lớn. Liền theo sát phía sau. Hẻm núi, mưa xuân. Hai người bóng dáng một trước một sau. Tại mưa xuân bên trong xuyên ra hai đạo đường hầm. Lao thẳng tới Khuyển Nhung cự nhân trước nhân đồ. Nhân đồ thực lực là võ tông, sớm đã đả thông hai mạch nhâm đốc, tăng thêm sát kiếp gia trì, thực lực tương đương không kém. Hắn biết vô luận Phù Thu Nguyệt, vẫn là cái này Tửu Kiếm Tiên đều cũng đều là đạo tông đạt đến siêu phàm võ tông cảnh giới người. Hắn một người đối hai người, trong lòng cũng không có quá nhiều ngọn nguồn, bất quá hai người này tựa hồ đều am hiểu kiếm thuật. Kiếm thuật chính là cận thân chi đạo, mình chỉ cần kéo cự ly xa, lấy phi đà nghênh chiến, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Nhân đồ vỗ sau lưng dương kim loại, dương miệng mở ra, một đạo như có sinh mệnh hình bóng bắn ra. Cái kia hình bóng chém bay hỏa cầu, quấn qua Phù Thu Nguyệt, đúng là trực tiếp bắn về phía lại sau Tửu Kiếm Tiên. Đạo cô ngẩn người. Nhưng kiếm thế không thay đổi, y nguyên hướng về nhân đồ đâm tới. Nhân đồ lúc này mới rút ra gọt cốt đao, mãnh liệt địa đạp mạnh mặt đất. Trong tiếng nổ, hắn thấp tráng thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nghênh đón, keng, đao đối kiếm, nhân đồ tràn ngập huyết sát hương vị đao ý vậy mà trung hòa cái kia phiêu giật một kiếm. Mà lại về sau, Tửu Kiếm Tiên bị phi đà cản một cái, chưa từng có thể kịp thời chạy đến. Một giây sau, nhân đồ tay trái thao túng phi đà công kích từ xa. Tay phải thì là nắm gọt cốt đao, nghiêm túc địa cùng Phù Thu Nguyệt giết nhau ở cùng nhau. Hai người mấy cái trong nháy mắt liền đã giao thủ mười mấy hiệp. Chân khí chấn động, nhìn chung quanh đạo môn đệ tử liên tục líu lưỡi. Loại trình độ này chân khí tiêu hao, đổi lại bọn hắn sợ là hai cái hiệp liền hoàn toàn hao hết. Mắt thấy lấy tửu kiếm tiên đánh tới, nhân đồ chợt quát một tiếng, quanh thân huyết sát chi khí tuôn trào ra, lập tức đánh bay Phù Thu Nguyệt, sau đó lại nghênh tiếp tửu kiếm tiên. Như vậy mấy cái vừa đi vừa về, nhân đồ mãnh liệt điên cuồng gào thét một tiếng, tránh nhập lui vào trong đám đạo sĩ, nắm lên một cái chính là giơ tay chém xuống, chém rụng đầu, sau đó hắn tiến tới bắt đầu uống máu. Chung quanh vậy mà không người nào dám phản kích. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, ba ngụm lớn xuống dưới. Hắn bẻ bẻ cổ, tựa hồ trạng thái hoàn toàn khôi phục. Lần nữa xông về tửu kiếm tiên cùng Phù Thu Nguyệt. Như thế tiêu hao chiến. Lại là tửu kiếm tiên cùng Phù Thu Nguyệt trước không có chân khí. Mà cái kia nhân đồ có thể thông qua uống máu một mực bổ sung tiêu hao. Như vậy quyết đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì nhân đồ bỗng nhiên nổi cơn điên bình thường xông lên. Hai chân liên tục dẫm đạp mặt đất chấn động, giống như sát sinh chi trống tại đập. Tửu kiếm tiên cùng Phù Thu Nguyệt ngẩn người, mặc dù không rõ cái này nhân đồ vì sao trùng kích, nhưng hai người đều không sợ, cũng là nghênh đón tiếp lấy, chấn động mặt đất, mưa xuân. Bùn đất đều bị đánh lấy, mà nơi xa đã có xanh mới núi cao bên trên, vụt sáng qua một đạo hình bóng, cái kia ảnh từ không mà rơi, liền như thiểm điện, sau lưng hắn, thế mà còn có một người nam tử chính lắc lắc cổ, tay cầm một cây trường cung, hắn lại là thanh cái này một đạo hình bóng cho bắn ra ngoài. Hình bóng không cách nào hình dung nhanh, lại ẩn nấp. Tăng thêm nhân đồ tận lực hấp dẫn chú ý, một cái chớp mắt sau, cái kia hình bóng trực tiếp từ Phù Thu Nguyệt hậu tâm xuyên qua. Vậy may mắn tửu kiếm tiên phản ứng cực nhanh, quay người phun ra một ngụm rượu, trong rượu cất giấu cực mạnh chân khí, mỗi một cái đều như viên đạn bay vụt hướng cái kia hình bóng. Lúc này mới khó khăn lắm bước lui, nhưng cho dù dạng này, Phù Thu Nguyệt phía sau vậy bị xỏ xuyên, máu tươi chảy ròng, tửu kiếm tiên vội vàng điểm nàng mấy chỗ đại huyệt, tay trái vừa đỡ nàng, mà nhân đồ đao đã chém tới, hắn vội vàng đưa tay đi nghênh, vô tâm đối hữu tâm, lần này liền để hắn hổ khẩu run lên, chỉ nghĩ đến trong tay trường kiếm liền muốn rời khỏi tay, miệng hô, hắn cắn răng. Mạnh mẽ tiếp nhận như thế một kích, sau đó tay phải nắm Phù Thu Nguyệt, thân hình sau này kích xả, nhân đồ cười gằn, một cước dẫm đạp tại mặt đất, bành, mặt đất ra bị nẻ mở nửa trường, nhân đồ lấy càng nhanh tốc độ nhún người nhảy lên, dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào giữa không trung hai người. Con người tỏa sáng, hầu kết nhấp nhô, cường giả máu. Nhất định cực kỳ ngon miệng a. Tửu kiếm tiên vận khí lần nữa. Hắn mỗi lần cùng đại địch giao thủ, đều hội rót một ngụm rượu lớn. Cái này không phải là vì tăng thêm lòng dũng cảm, mà là liền vì thời khắc thế này. Phốp, còn sót lại rượu như viên đạn hướng xuống chút xuống. Nhân đồ căn bản không nhìn đạn này, nhưng tiếp nhận một đợt về sau. Hắn vẫn là quyết định nâng lên hai tay che chắn. Đạn này có chút cương. Tửu kiếm tiên mới thở phào nhẹ nhõm. Đã thấy đến một đạo hắc điện từ đất kích xạ mà lên. Lấy cực nhanh cực lăng lệ tốc độ vọt lên. Mới nhìn đến. Chính là một trận xuyên tim. Sau một khắc. Hắn nhìn xem vọt tới trước mặt một cái nam nhân. Cao gầy. Vô tình. Con người mang theo giọng mỉa mai. Cái cằm sợi râu ghim bím tóc nhỏ, thanh âm lạnh cùng tháng chạp bên trong phong bình thường, khàn giọng mà cắt đứt, nhớ kỹ, giết chết người người gọi gian vô ảnh, nếu là ta sớm đến Đại Chu 10 năm, trên đời này liền không tiêu giao tiên, hừ, tửu kiếm tiên đè ép đau nhức đắng, cười khẩy nói, chỉ bằng ngươi, nam tử kia không qua loa nói cười. Lạnh hừ một tiếng, tay phải tùy ý đè xuống. Trường kiếm sâu ngực, thanh tửu kiếm tiên cắm trên mặt đất. Lại khoát tay, trường kiếm kia lại trở về rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Bị vây quanh các đạo sĩ đều là tuyệt vọng. Như thế một cái chớp mắt động tác mau lẹ. Phù Thu Nguyệt cùng tửu kiếm tiên hai vị này tông môn cường giả liền bại. Hơn nữa nhìn bộ dáng vậy sẽ vẫn lạc nơi này. Bỗng nhiên có đạo sĩ nói, quốc nạn trước mắt, khuyển nhung xâm lấn, chúng ta đến cùng tranh cái gì a? Sau đó là thở dài, chúng đạo sĩ đáy lòng đều là sinh ra áy náy. Nếu như không phải bọn hắn qua câu chấp tại cái này thiên hạ đệ nhất đạo tông tên tuổi, vậy sẽ không bị khuyển nhung có cơ hội để lợi dụng được. Trước đó quyết đấu Lý Điển, Dương Yên vậy ở trong đó. Hai người lẫn nhau nhìn xem, lại cũng đều là không nói gì. Lúc đầu chuẩn bị chờ chết đám người nhưng không có nghênh đón tử vong. Nhân đồ thậm chí bắt đầu phái người đi xây dựng cơ sở tạm thời. Còn hắn thì tay phải nắm Phù Thu Nguyệt, tay phải níu lấy tửu kiếm tiên. Đầu tiên là điểm huyệt, sau đó trói lại, nhìn về phía đạo cô kia thời điểm. Ánh mắt của hắn tại đạo này cô thướt tha thân thể đường cong bên trên lướt qua. Ánh mắt lộ ra tà sắc, liếm môi một cái. Hai cái này đạo tông cường giả đầy đủ hắn cái này mấy ngày thật tốt hưởng thụ lấy. Đạo sĩ bên trong chợt có người tỉnh ngộ lại, sắc mặt trắng bệch, những người khác vậy có kịp phản ứng. Hai mặt nhìn nhau, bọn này man di là tại ôm cây đợi thỏ. Bọn hắn là bắt chúng ta làm mồi dụ, đi dẫn dụ càng nhiều đạo tông cường giả tới cứu viện. Từ đó một mẻ hốt gọn. Cái này sao có thể? Ta đạo tông cường giả đông đảo, làm sao không có khả năng? Chúng ta ngàn vạn lần không nên nội chiến, để cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được a. Chúng ta thật là tội nhân a. Phù Thu Nguyệt cùng tửu kiếm tiên hiển nhiên vậy minh bạch tình. Huống bây giờ, chỉ là hai người bị trói lấy, thân thể suy yếu vô cùng, chỉ có thể liếc nhau lộ ra đắng chát. Bọn hắn vậy khinh thường. Bại, với lại không biết trước khi chết lại nhận như thế nào tra tấn. Mưa nhỏ giống như hạ không hết. Buổi chiều sớm qua, hoàng hôn chưa đến. Gió xuân lạnh, hẻm núi cửa vào chậm rãi xuất hiện hai người. Cao thước tha thiếu nữ trông đỡ ô giấy dầu. Bên cạnh thân thanh sam kiếm khách dậm chân mà đi. Hai người tại trong mưa, giống như tại thủy mặc bên trong. Đẹp không chân thực, tựa hồ cảm nhận được không khí ngột ngạt. Hai người kia dừng bước lại, nhìn phía xa, nơi xa, mấy trăm ánh mắt vậy nhìn chằm chằm hai người. Có đồng tình, có không có hảo ý, có mật thám không may, rằng co ước chừng 2 giây. Hai người quyết định xoay người rời đi. Vậy mà lúc này, cái kia Dương Yên lại là không biết ôm cái gì tâm lý. Ở phía sau hô to một tiếng, sư đệ, trở về báo tin, khuyển nhung, hắn còn chưa có nói xong, liền bị một bên lão đạo sĩ trực tiếp bịt miệng lại. Mà một bên khác Bắc Thần Đạo Tông đạo sĩ lắc đầu nói. Các ngươi Côn Luân đệ tử thật không gì hơn cái này. Một tiếng này là nhắc nhở khuyển nhung nhất định phải trước đuổi theo giết. Cái này Dương Yên mấy ngày trước đây tựa hồ cùng hắn sư đệ Bạch Khởi phát sinh xung đột. Bây giờ là trả thù tới. Côn Luân Đạo Tông lão đạo sĩ vậy xấu hổ cúi đầu. Lý Nhi đều là phân rõ. Đây đúng là nhà mình đệ tử vấn đề. Nhân đồ ha ha cười lên. Thú vị, đi người, bắt bọn họ chạy tới. Dứt lời, chính là hai đạo khuyển nhung cự nhân. Ra khỏi hàng, kéo lấy lang nha bổng bắn ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.